Trấn Quan Âm, chương 596. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc này, phân thân cùng ta thực lực một dạng, chính là thông linh kỳ tột cùng cảnh giới. Bất quá người này trên người đạo thuật so với ta còn nhiều hơn. Nếu như thực sự chiến đấu, ta đều không dám nói có thể 100% chiến thắng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói tiếp, trên người ta có 2 cái cổ đỉnh. Trước Dược Vương cung tiền bối nói cho ta biết, đây chính là trong truyền thuyết Cửu Châu đỉnh. Chính là trước đây đại vũ trị thủy thời điểm thần vật. Nếu như đem cái này Cửu Châu đỉnh thu thập đủ lời nói, sẽ có không gì sánh được uy lực to lớn. Chỉ là 9 cổ đỉnh, trên người ta chỉ có 2 cái. Mặt khác 7 cũng không biết ở địa phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa đồ chơi này uy lực cũng rất lớn, nhưng ta cũng không có sử dụng qua. Vật này nếu như bại lộ, với ta mà nói nhưng cũng không có chỗ tốt gì. Có câu nói tốt, thất phu vô tội, hoài bích có tội, nói chính là ta cái tình huống này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem phân thân triệu hoán biết trong thân thể của ta. Ta từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Đại ca ca, bên ngoài giường như có người tìm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mới ra tới, liền nghe được Huyên Nhi thanh âm. A hát, ai vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Người tìm ta là ai? Chẳng lẽ là sư tôn? Đứng dậy đi nhanh lên ra khỏi phòng. Trong nháy mắt chứng kiến đứng ở bên ngoài phiền lực. Đại sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến ta đi ra, phiền lực liền lập tức tiến lên đây. Hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn có chút nóng nảy. Phiền lực sư đệ có chuyện gì sao? Ta nhìn phiền lực bộ dạng, cũng là có chút nghi hoặc. Phiền lực người này vẫn tương đối chững chạc. Chứng kiến dáng vẻ của hắn, ta cũng biết hắn nhất định là có chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, xảy ra chuyện. Lập tức, phiền lực lên tiếng nói cho ta biết. Nói có người tới cửa khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhân loại chính là Hoang Tông đích người. Cái này Hoang Tông cùng Chiến Thần Điện còn có Không Hoa Cung Đô thuộc về là Đông Cảnh Tông môn thế lực. Thế nhưng Hoang Tông cùng Chiến Thần Điện trong lúc đó thường xuyên đều có đệ tử luận bàn. Kỳ thực cũng là 2 cái tông môn xác minh chính mình cường đại một cái nhân tố. Bởi vì, này Hoang Tông đích tu luyện cách tương đối hung mãnh, mà Chiến Thần Điện đích tu luyện cũng là lấy hung mãnh chiến đấu làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy 2 cái tông môn sẽ gặp có chút cạnh tranh. Coi như là ở bên ngoài đụng tới, giữa 2 người cũng sẽ thường xuyên có va chạm. Cái này Hoang Tông này đây không ngừng hấp thu máu tươi của yêu thú tới làm bản thân lớn mạnh. Thậm chí có viết đệ tử vẫn có thể thú hóa chính mình một bộ phận thân thể để chiến đấu. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng thật không ngờ lần này Hoang Tông tới trước đệ tử đã vậy còn quá cường. Phiền lực xem chứ ngã. Đem sự tình đơn giản cho ta nói một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh bao nhiêu? Ta cau mày nhìn về phía trước mặt phiền lực, lên tiếng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Tường Như, Quan Sâm lần lượt thua ở cái tên đó trong tay. Phiền lực sắc mặt có chút ngưng trọng lên tiếng. Mà ta nghe đến Liễu Tường Như cùng Quan Sâm đều thua. Cái này đủ để chứng minh rồi người này thật là rất khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Vô Tội đâu? Ta nhìn phiền lực hỏi. Trầm Vô Tội thực lực là rất mạnh. Hắn không có khả năng cũng bại A, ta và Trầm Vô Tội thời điểm chiến đấu thể nghiệm qua. Sơ hở của hắn chồng chất có thể nói chính là trong chiến đấu đại sát khí. Đồng đẳng cấp trong, nếu như không phải đặc biệt mạnh thiên kỳ, sợ rằng rất khó phá vỡ. Vô Tội sư huynh bế quan. Hắn nói không nhập thần hợp không xuất quan. Nói, phiền lực nhìn về phía ta. Rất rõ ràng, Quan Sâm cùng Liễu Tương như thực lực ở chiến thần điện đều là bạt tiêm tồn tại. Có thể siêu việt hai người bọn họ cũng chính là Trầm Vô Tội rồi. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ Trầm Vô Tội người kia dĩ nhiên tiến nhập bế tử quan trạng thái. Loại tình huống này cũng là không thể quấy nhiễu. Phía trước phiền lực cũng là ở ta cửa các loại. Cũng không có quấy rối ta. Bởi vì bế quan trạng thái bị đánh loạn. Rất khó tìm hoàn hảo trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có một người. Nghe xong phiền lực nói những thứ này. Ta cũng là cau mày hỏi. Phiền lực rất khẳng định gật đầu. Nói cho ta biết chỉ có một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa người kia trước kia cũng chưa từng có nghe Hoang Tông đích người nhắc qua. Phảng phất giống như là đột nhiên nhô ra. Ta đoán, người này rất có thể là Hoang Tông bồi dưỡng một bí mật thiên tài. Đây là làm cho hắn đi ra lịch lãm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiền lực nói ra trong lòng mình ý tưởng. Ta ngược lại thật ra không có nhiều như vậy suy đoán. Bất quá bây giờ người kia khi dễ đến chiến thần điện đích trên đầu tới. Ta hiện tại tốt xấu coi như là chiến thần điện đích đại sư huynh. Chuyện này, nhất định là trốn tránh không được trách nhiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, vậy cùng đi nhìn. Ta nhìn phiền lực lên tiếng. Căn cứ phiền lực nói. Quan Sâm là ở ngày hôm qua bại, mà tên kia rất rõ ràng nói. Hắn chỉ chờ 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày chiến thần điện không ai có thể đánh bại hắn. Như vậy thì chứng minh chiến thần điện không người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay là ngày cuối cùng. Ta ở phiền lực dưới sự dẫn dắt đã tới diễn vũ nghiễm tràng. Toàn bộ diễn vũ nghiễm tràng trên. Đều vây đầy chiến thần điện đích đệ tử. Loại chuyện như vậy là trẻ tuổi chuyện nhi. Cũng không có trưởng lão ở đây. Thế nhưng ta tin tưởng âm thầm khẳng định có rất nhiều lão gia này đang chăm chú chàng tỷ đấu này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước phiền lực cho ta nói Quan Sâm cùng Liễu Tương như chỉ là trong đó 2 cái chiến bại. Ở tại bọn hắn trước. Nhiều cái thần tướng đệ tử đều thua. Những lão gia hỏa kia không tức vậy tuyệt đối không có khả năng. Theo chứ ngã cùng phiền lực đạo lý. Toàn bộ diễn vũ nghiễm tràng trong nháy mắt an tĩnh vài phần. Sau đó hướng chứ ngã nhìn bên này qua đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, La Trần không cố kỵ. Hiện tại nhưng là chúng ta chiến thần điện đích đại sư huynh. Người nói chuyện chú ý một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có người lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, ngồi xếp bằng ở diễn vũ nghiễm tràng trung gian một gã chàng thanh niên cũng là trong nháy mắt mở mắt. Hướng phía trong đám người nhìn qua. Nơi nào đoàn người hướng phía 2 bên phân tán mở ra. Thân ảnh của ta từ trong đám người đi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua đại sư huynh. Giữa sân hay là có người đối với chư ngã vi vi hành lễ. Nhưng cũng không phải là mọi người. Nhìn những thứ này hành lễ đệ tử. Ta mỉm cười gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sư huynh. Người chính là chiến thần điện thế hệ này đích đại sư huynh. Chấm. Ngồi xếp bằng ở trung gian thanh niên đứng dậy. Một đôi mắt rơi vào trên người của ta. Giờ khắc này, ta thấy trước mắt tên kia cặp mắt kia. Sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là trước mắt cái này nhân loại trong con mắt mang theo một loại thú tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, chính là một loại thú tính. Kỳ thực thú tính cùng nhân tính hai người vẫn có khác nhau. Cũng chính bởi vì ta tại hạ giới yêu tộc trong đợi qua một đoạn thời gian. Đây mới là để cho ta đối với yêu thú có một chút mẫn cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên trước tiên liền đã nhận ra người kia trong ánh mắt bất đồng. Cảm thụ được trên người của hắn cổ khí tức kia. Cuồng bạo, hung mãnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vừa mới phiền lực đã nói với ta rồi. Hoàng Tông đích tu luyện cách chính là đi qua một ít yêu thú cường đại tinh huyết. Hấp thu những yêu thú này tinh huyết, do đó tới làm bản thân lớn mạnh. Trần không cố kỵ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hướng về phía trước mắt người kia vi vi ôm quyền. Sau đó lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy trong nháy mắt, trước mắt người kia khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Bất quá nụ cười kia từng bước trở nên dữ tợn. Xin lỗi, ta cảm thấy cho ngươi không có tư cách biết tên của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là, người kia có chút khinh thường xem chứ ngã lên tiếng. Mà nói càng là mang theo trần trụi khiêu khích. Nghe nói như thế, chung quanh một đám chiến thần điện đệ tử thần sắc đều là trở nên vô cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đừng quá cuồng vọng. Trong đám người có người lập tức quát lên. Nhưng nghe đến lời này, Hoàng Tông đích người này nhưng có chút không gì sánh được cười to phách lối lên. Ha ha ha, xin lỗi, ta tính tình tương đối thẳng. Lời không phục, đánh bại ta à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như thực sự không được, nếu không cho các ngươi đời trước đích đại sư huynh đến đây đi. Lời này càng thêm không kiêng nể gì cả. Điều này làm cho chung quanh chiến thần điện đệ tử mỗi một người đều là nắm chặt nắm tay. Lửa giận dường như muốn từ trong hai mắt phún ra ngoài giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chính như người kia theo như lời, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Hoặc là liền đánh bại hắn. Cách chương.